Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, song trọng chồng lên. Lâm Hiên trong cơ thể huyết mạch chi lực, lại lần nữa đem hàn băng thần quy tinh huyết, cho triệt để đồng hóa tại toàn thân. Hoàng tộc sức mạnh huyết thống, ở trong người điên cuồng thả ra, trong cơ thể huyền thần giáp bắt đầu nhô ra, bao trùm tại toàn thân, tại giải phóng trong cơ thể lực lượng sau đó. Hắn nắm chặt tinh hà thần côn, lại lần nữa bộc phát ra càng cường lực lượng. Thiên đạo cửu trọng quyết, đệ nhị trọng, thổ long ngự thiên, đệ nhị trọng thi triển ra, chồng lên lúc trước kim mang trên, toát ra ánh sáng màu vàng đồng thời, còn nhiều hơn nhất tầng đạm hào quang màu vàng, che ở phía trên, tầng này đạm hào quang màu vàng năng lượng, nhưng giống như một cái rồng đất, quấn quanh ở trình thanh trường kiếm tiến lên. Thổ sinh kim, dù cho tại đây tràn ngập vạn pháp chi lực trên thế giới, như cụ có thể có hiệu quả, tương sinh tương khắc, uy lực điên cuồng chồng lên mà lên. Lâm Hiên lại lần nữa nhắm ngay này yếu điểm chỗ hung hăng oanh thượng đi. Tại đây điên cuồng trùng kích phía dưới, thánh đế man thú yếu đuối chỗ, bị cứng rắn cho chấn ra mấy đạo vết máu, nhưng cũng không có bị phá ra. Vẫn là hắn công kích bị chấn vỡ một mảnh thất bại. Hắn vẫn là không có thành công kích sát này thánh đế man thú. Dù cho thi triển ra đệ nhị trọng, đều không cách nào đánh bại này thật dày phòng ngự. Chỉ có thể nói này phòng ngự thật sự là quá dày. Không có bị đánh bại, thánh đế man thú há là dễ dàng như vậy bị kích phá. Không ít người cũng chê cười. Bọn họ đều có thể tiên đoán được cuồng bạo thánh đế man thú muốn đem bọn họ cho dẫm lên thành thịt vụn. Bị làm tức giận thánh đế man thú cũng không phải là chơi thật khá. Võ tuần cha sứ cười nhạt một tiếng. Dễ nhận thấy đối loại kết quả này rất hài lòng. Chờ tí thánh đế man thú sẽ điên cuồng lên. Đến lúc đó không ai ngăn cản được. Bị làm tức giận thánh đế man thú, liền bình thường thánh đế người tu luyện cũng không cách nào ung dung đúng đúng. Bị làm tức giận thánh đế man thú, tự đặc biệt nhằm vào công kích bản thân người tu luyện. Vô luận chạy đến đâu trong, đều có thể điên cuồng tiến lên. Dù cho có hắn người tu luyện đứng ở bên cạnh, nó đều sẽ không đi công kích, mà là trong mắt chỉ công kích qua bản thân người tu luyện. Bị làm tức giận sau đó, thánh đế man thú lực lượng, so với trước kia phải mạnh hơn một mảng lớn. Cho dù là bình thường thánh đế người tu luyện đi đối phó, cũng được nhượng bộ lui binh. Điên cuồng lên thánh đế man thú, căn bản cũng không phải là ung dung có thể cản lại hàng. Ba tạp, 10 chuôi hóa thành lồng giam trường kiếm, lại lần nữa vỡ vụn không ít. Tiếp tục như thế, nhất định sẽ vỡ vụn rớt. Một khi tránh thoát rớt, đó chính là giống như thoát cương mã. Khắp nơi điên cuồng lên. Lâm huynh, thêm ít sức mạnh. Điền Bằng Khôn hai tay cũng chảy máu. Hắn là cách không thao túng, không có nghĩa là cũng sẽ không thụ thương. 10 chuôi trên trường kiếm cũng buộc bản thân linh hồn ở phía trên. Hắn lợi dụng bản thân linh hồn ưu thế mới có thể thao túng này 10 chuôi vũ khí xem như phong ấn. Lâm Hiên bị chấn lui lại mấy bước sau khi hít sâu một cái, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong hai con ngươi hiện ra đạo thứ ba hào quang. Thiên đạo cửu trọng quyết, đệ tam trọng. Hỏa diễm đào xa, đệ tam trọng điên cuồng chồng lên mà lên. Chồng lên ở phía trước lưỡng trọng trên. Ba loại màu sắc năng lượng chồng chung một chỗ, bắn ra càng cường lực lượng. Nhưng tất cả những thứ này còn chưa đủ. Hắn biết chỉ như vậy, vẫn là không cách nào đánh bại này thật dày phòng ngự. Chợt hắn nắm chặt trong tay tinh hà thần côn, nhanh chóng ngoẹo đi. Trước mắt chợt đạp lên mặt đất, phảng phất hóa thành một đạo tia chớp. Xẹt qua không trung, toàn bộ chiến trường đều bị này một ánh hào quang cho chém ngang thành hai nửa. Nhất thiểm, xé rách bầu trời, song trọng ngân hà cấp võ học chồng chung một chỗ, nhắm ngay này yếu đuối chỗ hung hăng xuyên qua đi. Khủng bố một đạo tia chớp lướt qua, kèm theo một tia sáng hiện lên. Chỉ là nháy mắt dưới tình huống, Lâm Hiên cũng đã cầm trong tay tinh hà thần côn bay ở không trung. Trong mắt sắc bén ánh mắt không giảm chút nào. chợt đang nộ hống một vẻ thánh đế man thú thân thể cứng đờ. Tức giận hai mắt một phen, chính là đi xuống đổ. Đúng, này thánh đế man thú ngã xuống, đem mặt đất cho đập ra cái hố to đến. Thân thể khổng lồ vẫn dâng lên một trận bụi bặm chết. Lâm Hiên từ trên trời cao hạ xuống, rơi vào này thánh đế man thú trên thân, cầm trong tay tinh hà thần côn, sắc bén mà kiên định ánh mắt, vào giờ khắc này lộ vẻ phải là như vậy có thần. Giờ khắc này tất cả mọi người sửng sốt, thánh đế man thú chết. Đợi mọi người nhìn kỹ, té nằm địa thánh đế man thú, bụng chỗ phá cái lỗ lớn, thậm chí ngay cả nó phần lưng chỗ, đều bị xuyên qua cái lỗ hổng. Với hàm ý ban nãy Lâm Hiên liền toàn bộ thánh đế man thú đều bị xuyên qua. Khủng bố lực bộc phát, khủng bố xuyên qua lực, kích sát này thánh đế man thú. Lâm huynh, quá tốt, ngươi làm được. Điền Bằng Khôn mừng như điên không thôi. Lúc này hắn rốt cục không kiên trì nổi. 10 chuôi vũ khí vỡ thành một đống bột phấn. Cứ như vậy phế bỏ. Có khả năng kiên trì đến hiện tại. Xác thực không dễ. May mắn ngươi. Lâm Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu là không có Điền Bằng Khôn cố định, hắn thật đúng là không có cách nào khác nhắm vào này yếu điểm điên cuồng mãnh công. Này thánh đế man thú không phải người ngu. Hắn công kích yếu điểm, đã sớm tí tránh né, hoặc là phản kích, hắn căn bản không cách nào ung dung trong công kích, có thể nói thiếu Điền Bằng Khôn, thật đúng là khó có thể kích sát này thánh đế man thú. Bất quá rõ là thông suốt sau khi ra ngoài, vẫn có thể kích sát, chính là độ khó quá lớn điểm. Bên ngoài sân không ít điện chủ cũng há hốc mồm, vốn tưởng rằng kích sát những thứ này thánh đế man thú là ngày Long Thần Điện, hoặc là Kim Văn Thần Điện độc quyền. Bọn hắn bây giờ đều muốn sai. Không nghĩ tới vẫn là Cuối Lạc Trần Thần Điện. Đồng dạng là làm đến bước này. Bọn họ thật kích sát thánh đế man thú. Phó điện chủ đều bị chấn động. Hắn ban đầu cũng không rất tin tưởng bọn họ lưỡng có thể kích sát thánh đế man thú. Hiện tại xem ra là hắn không đủ tin tưởng Lâm Hiên lực lượng. Thật đúng là có thể kích sát thánh đế man thú. Ngày Long Thần Điện cùng Kim Văn Thần Điện dự thi người, cũng chưa thành công kích sát một thánh đế man thú. Lâm Hiên bọn họ thì thành công kích sát. Thật sự là vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Thật cái này cũng theo chân bọn họ chiến lược có liên quan. Ngày Long Thần Điện cùng Kim Văn Thần Điện đều là đơn đả độc đấu. Cũng không có cùng đồng đội hợp tác. Cho nên đối phó, tự nhiên muốn so Lâm Hiên bọn họ phải chậm hơn không ít. Bất kể như thế nào, Lâm Hiên bọn họ thứ nhất dẫn đầu kích sát thánh đế man thú, trở thành số một. Thiên Long Chúa Tể hai mắt tỏa sáng, nhìn hai người bọn họ nói ra, có chút ý tứ, không nghĩ tới theo nhân gian đi lên thần đế, còn có thể có kinh người như vậy trình độ, riêng là cầm côn thần đế, vậy mà tí lưỡng chủng ngân hà cấp võ học, không chỉ tí ngũ thiểm, còn có thể thiên đạo cửu trọng quyết. Thật sự là làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe nói hay là từ Lạc Trần Thần Điện đi ra. Cùng Thiên Vũ Chúa Tể cùng một thần điện đi ra đây. Bên cạnh Mộng Ngữ Chúa Tể nhẹ nhàng cười. Mị thái liên tục xuất hiện. Dạ, trình độ thật không tệ. Nhưng phía sau còn phải xem tình huống mới được. Chẳng biết Thiên Long Chúa Tể đối với bọn họ có ý kiến gì đây. Thiên Vũ Chúa Tể nhìn bọn họ, nhưng thật ra lộ ra thỏa mãn nụ cười. Chỉ bằng bọn họ có thể kích sát thánh đế cấp bậc man thú, chỉ đáng giá cho ta đi chỉ điểm một chút. Thiên Long Chúa Tể cười nhạt nói. Bất chi bất giác, đã bị xác định chỉ vẽ danh ngạch. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1771 convert by. King Killer, hết chương.